Bát âm thù, chỉ cảm thấy nghe tên uy phong không đủ lớn. Ngươi xem lạ bố có phương thiên họa kích, Trương Phi có trượng bát xà mâu nghe tên đã khí thế rồi. Nhưng tên bát âm chùy nghe có vẻ văn nghệ một chút. Thật sự không thích hợp với tính cách của Lưu Sấm. Hắn vuốt phẳng một lát đột nhiên hai mắt sáng lên. Nếu bát âm chùy này do vị lực sĩ kia tạo ra, người kế thừa lại tạo ra hình dáng lạ hơn. Hình dạng này của Thu dường như có phần tương tự với Bác Lãng Sa Đại Thiết Truy. Hơn nữa còn là xuất từ một người làm. Tại sao lại không gọi là bát âm chùy? Bàn long bát âm chùy, dường như có vẻ dễ nghe hơn nhiều. Chú ý trong lòng Lưu Sấm đã quyết, liền lệnh Chu Thương mang bát âm chùy cất kỹ. Lại ngồi xuống giường, đám người Lã Đại vẻ mặt nhẹ nhàng cũng biến mất. Đều ngồi xuống, Phó Dương, có tin tức gì truyền đến chưa? Khi trạng vạng, Trọng Khang đã phái người đến truyền tin. Nói Hừng Đông Lưu Công đến Phó Dương đã mượn y 200 quân sĩ dũng mãnh. Đã liền qua sông, Tử Sơn không yên tâm nên hộ tống Lưu Công qua sông. Trước khi qua sông Lưu Công có nói lại một câu bảo công tử chớ trách Tam Nương Tử. Nàng ta cũng vì muốn chia sẻ ưu phiền với công tử. Chỉ cần có người tuyệt nhiên không ai có thể thương tổn đến Tam Nương Tử. Nếu thuận lợi chậm nhất tối mai có thể đến Phó Dương. Đến đó sẽ tạ tội với công tử. Mặt Lưu Sấm lộ lên nụ cười khổ. Chuyện cho tới lúc này hắn chưa bao giờ trách gì Mi Hoán. Chỉ trông Mi Hoán có thể bình an vô sự, chưa có bất trắc gì xảy ra. Lưu Bị ở Hạ Bì có động tĩnh gì chưa? Lúc này Lưu Sấm đã không còn nôn nóng bất an nữa. Đã dần dần tỉnh táo lại. Do thám báo lại, Lạ Bố đã nhận được tin tức đang điều binh khiển tướng nếu nhanh chóng có thể ngày mai y xuất quân. Chúng ta cần nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Các tướng sĩ đã nghỉ ngơi thỏa đáng chưa? Qua một ngày nghỉ ngơi và chỉnh đốn các tướng sĩ đều đã khôi phục nguyên khí. Lưu Sấm nhắm mắt lại trầm tư suy nghĩ đột nhiên nói. Tử Nghĩa, ngươi thấy thế nào? Thái sử Từ nói, Lạ Bố bên người có Trần Cung bày mưu tính kế tất nhiên sẽ biết cái gọi là binh quý thần tốc. Nếu ta là Lạ Bố sẽ suốt đêm phát binh, đánh lén Bành Thành cho nên ta cho rằng chúng ta phải mau chóng hành động. Nhanh chóng rút khỏi Bành Thành, Lưu Sấm nghe nói thế vô cùng đồng ý. Ta cũng nghĩ như thế nếu các tướng sĩ đã khôi phục lại nguyên khí. Chúng ta cần nhanh chóng chuẩn bị hành động thôi. Tuy nhiên, tốt nhất không cần rút dây động rừng, yên lặng mà rút binh khỏi Bành Thành. Không được gây tiếng động kể từ đó chúng ta có thể tranh thủ được nhiều thời gian. Công tử có cách gì rút binh thần không biết quỷ không hay không? Tử Nghĩa, Định Công có nhớ rõ năm đó Đổng Trác đến Lạc Dương đã ổn định thế cục thế nào không? Thái sử Từ và Lã Đại nghe thế nhìn nhau đồng loạt gật đầu. Có thể lệnh cho binh mã cửa Bắc, cửa Nam rút theo các cửa tuy nhiên cụ thể thế nào cứ giao cho Tử Nghĩa và Định Công thảo luận. Ta sẽ cùng Hợi Thúc phối hợp toàn lực ngoài thành, điều quan trọng cần rút lui ra khỏi Bành Thành trong đêm nay. Tuyệt đối không có sơ hở nào. Nhớ lúc trước, tai họa thập thường thị và rắc rối triều cương. Đại tướng quân đã triệu tập chư hầu tiến đến bình loạn. Binh Tây Lương của Đổng Trác dẫn đầu đến nhưng trong tay binh mã không đủ. Không thể uy hiếp được, vì thế hắn đã cùng bộ khúc ban đêm lén ra khỏi thành. Ban ngày vào thành, làm như binh mã liên tục không ngừng đến Lạc Dương, mê hoặc lộ binh mã, cuối cùng khống chế được thế cục. Nếu Đổng Trác làm hành động này vì binh lực không đủ, việc tối nay Lưu Sấm làm chính là ổn định thế cục Bành Thành. Làm như đại quân vẫn đóng quân như bình thường ở Bành Thành. Nói cách khác nếu bị Lạ Bố biết được chỉ sợ sẽ phiền toái. Đương nhiên, hắn cũng chỉ đưa ra chủ ý. Cụ thể như thế nào liền giao cho ba người Thái sử Từ, Quản Hợi, và Lã Đại phụ trách. Bởi vì Hoàng Thiệu đi tới núi Úc Châu tìm Tiết Châu cho nên doanh chủ tướng bên quân Nhu hiện giờ trống. Tạm do Từ Thịnh đảm nhiệm, Lưu Sấm sai người thông báo cho Từ Thịnh chuẩn bị sẵn sàng truy Trọng Doanh đến lúc chỉ cần rút đi. Sau đó hắn ra sau nghỉ ngơi liền sai người áp giải Ngụy Việt đi đến. thằng nhãi này thật sự là một nhân tài. Lưu Sấm cũng không muốn giết Ngụy Việt, nhưng để thu phục gã cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tinh thần Ngụy Việt nhìn qua có chút uể oải, nhưng khi nhìn thấy Lưu Sấm vẫn tỏ vẻ ngông nghênh như cũ. Lưu công tử, muốn chém muốn giết, muốn dốc thịt tùy ngài, nhưng ta tuyệt đối không đầu hàng. Một câu nói bất cần đời của gã khiến Lưu Sấm không cách nào mở miệng nữa. Đáng tiếc, Lưu Sấm lại không cần quan tâm thái độ của hắn. Tò mò hỏi, Tử Ngang, ta có thể hỏi ngươi một câu không? Vì sao ngươi không muốn đầu hàng? Theo ta được biết, ngươi đều không phải là thuộc hạ dòng chính của Lưu Bị, mà là bộ khúc vốn thuộc Đổng Trác. Hơn nữa ta cũng nghe nói lão bố đối với ngươi cũng không tín nhiệm lần này nếu không có Hách Manh tác loạn, khiến cho lão bố trong tay không có người để dùng. Chỉ sợ không tới phiên ngươi đến Trấn Bành Thành. Mỗ gia tuy rằng tuổi không lớn lắm, danh tiếng cũng không vang dội như lão bố, chưa bao giờ có ý định làm hại Giang Sơn. Cha ta Lưu Đào là người nổi tiếng nghĩa sĩ trong thiên hạ. Ta là hoàng thân quốc thích, vì cái gì ngươi kiên quyết không hàng ta? Cách Chương.